Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660. Nhiên đăng cổ Phật mà Huyễn Ảnh quân đoàn đến về sau, liền bị Từ Hạo Thiên giao cho Cửu Linh. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không có để cho hắn thất vọng. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền bị 100 vạn yêu thú đại quân tiếp nhận. Với lại xâm nhập yêu tâm, một ngày này, Từ Hạo Thiên đang tải quên mình tu luyện, muốn có được mạnh mẽ thực lực, muốn không ngừng tu luyện, cần có thể bổ khuyết đạo lý. Từ Hạo Thiên nên cũng biết, huống hồ, Từ Hạo Thiên còn không kém cỏi, ngược lại tư chất nghịch thiên, chỉ cần hơi cố gắng một điểm, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng theo thánh đế ngoài cung truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên cả kinh thất sắc, đồng thời liền vội vàng đứng lên bay ra ngoài. Không chỉ hắn một người như thế, toàn bộ thánh đế cung, bao quát thánh thành bên trong các nơi trú đóng cường giả đều cảm giác được cái kia cổ kinh khủng khí tức, linh hồn chấn chiến bên trong nhào nhào kinh hãi không thôi. Bệ hạ, có cường đại địch nhân tập kích. Khoa phủ, Cửu Linh dẫn đầu bay xuống Từ Hạo Thiên bên cạnh, trầm giọng nói ra, Dương Tiễn, Na Cha chờ hơn 10 tên đại la cảnh cường giả đều lần lượt đi vào. Liền đại la cảnh cường giả đều kinh động, có thể thấy được ấy nhỉ, vô cùng cường đại. Đây là ai? Từ Hạo Thiên trong mắt lãnh mang lấp lóe, tự lẩm bẩm bên trong, còn có sát khí bao quanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này, một cái chính nghĩa âm thanh vang vọng đất trời. Trong chốc lát, một tôn xương gầy như que củi cự Phật xuất hiện ở thánh thành hư không bên trên. Toàn thân tử kim vẻ, như là thái sơn đồng dạng hùng tráng to lớn cao ngạo. Thánh thành ở trước mặt hắn, nhỏ bé như con kiến hôi. Sao sao mẹ nó, đây là Như Lai Phật Tổ sao? Từ Hạo Thiên trừng to mắt, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, cũng liền Tây Thiên Như Lai Phật Tổ mới có thể có bản lãnh này. Trừ hắn còn có thể có nào cái Phật có bản lãnh này? A-di-đà Phật, Thập Bát La Hán chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Từ Hạo Thiên. Nhìn thấy phía trước vị này tuy nhiên gầy yếu, nhưng lại vẫn như cũ vĩ ngạn kim Phật. Tâm tình rất lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn thân là Như Lai Phật Tổ môn nhân, từ nơi này tôn kim Phật lúc xuất hiện, đã nhận ra đây cũng là Phật Tổ cái kia đã mất tích vài chục năm lão sư. Nhiên đăng cổ Phật, Dương Tiễn, Na Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần Phàm là thiên đình lực lượng có sẵn, đều đã từng thấy qua Nhiên đăng cổ Phật. Lúc này, ở nơi này tôn cự Phật trước mặt, trên trán đều đã toát mồ hôi lạnh. Vô luận là Sa Ngộ Tịnh hoặc là Thiên Bồng Nguyên Soái đều khôi phục trí nhớ kiếp trước. Khi nhìn đến Nhiên đăng cổ Phật lúc, hai chân cũng nhịn không được run rẩy lên. Nhiên đăng cổ Phật mặc dù không phải là Tây Du thế giới chủ giác, nhưng là làm Phật Đà thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng lão đại. Vẫn là bị vô số thần tiên đại yêu trộ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì thân phận của hắn quá hiển hách, Phật Tổ Như Lai ân sư. Thật mạnh, bệ hạ, này kim Phật tuyệt đối không chỉ đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, thậm chí siêu việt đại la kim tiên. Khoa phụ ngưng trọng nói ra, siêu việt đại la kim tiên, này tôn Phật Đà rất có chút ít ý tứ, ngươi cứ nói đi. Thánh đế đỉnh núi, Hậu Nghệ cùng sát thần Bạch Khởi sóng vai đứng thẳng, nhìn xem đối diện cao đạt đến hơn 5.000 trượng tử kim cổ Phật. Trong mắt chiến ý dạt dào, lúc này, Hậu Nghệ nhẹ bên trong, quay đầu hướng về Bạch Khởi hỏi. Bạch Khởi một thân trắng bạc khải giáp khoác thân, tay phải cầm ngang trượng tám thép dòng giáo, màu đồng cổ mà kiên nghị khuôn mặt, cùng Hậu Nghệ sấp xỉ thân hình, đứng ở nơi đó để cho khí thế của hắn không kém chút nào cùng Hậu Nghệ. Là có chút ý tứ, bất quá, chỉ là phân thân đến đây, thật đúng là không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Bạch Khởi trên mặt, tuy nhiên chiến ý nồng đậm, nhưng là khiêu chiến một bộ phân thân, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Tuy nhiên này là phân thân thực lực mạnh hơn hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Siêu việt đại la kim tiên, đó là cái gì danh giới? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.